Tẩu tử đối với người tiểu thúc này cũng không có cảm tình gì cho lắm, chỉ là một kẻ ăn bám, lại còn cao ngạo, tùy thời có thể rời khỏi cái ổ này, ngôi nhà này chỉ là bàn đạp của hắn, hắn đối với người nhà cũng không có cảm tình. Cũng bởi thế nên tẩu tử vô cùng khó chịu, bản thân chịu mệt chịu nhọc mà người ta không cảm ơn, còn tỏ thái độ ghét bỏ, ta cũng không phải là phụ mẫu mẹ của ngươi, phải bao dung ngươi. Người trong nhà đều cho rằng Lý Huy chết rồi, nhưng giờ hắn đột nhiên trở về, hơn nữa còn mặc áo gấm, tất cả đều sợ ngây người. Lý Huy nói với đại ca của mình hai câu rồi đi vào phòng. Thái độ kia, đại tẩu lại tức muốn mắng chửi người. Lý Huy có tâm sự trong lòng, mỗi ngày đều trốn trong phòng của mình, sau đó lúc ăn cơm, nhìn thấy đồ ăn trong nhà, lập tức cảm thấy như thức ăn cho heo, cơm khô, không có thịt cá gì cả. Nhìn đồ ăn trên bàn Lý Huy liền không muốn ăn, hơn nữa hắn còn cảm thấy chén đũa bẩn thỉu, cảm thấy đồ ăn trong núi màu sắc hương vị đều đủ cả, được bày trí trong mâm tinh xảo, nhìn như tranh vẽ vậy. Cho dù sinh sống ở trong rừng sâu núi thẳm vẫn tốt hơn ở nhà, Lý Huy đói bụng, nhưng không muốn ăn, hắn ăn thử một miếng, hương vị thật không chịu nổi chỉ muốn nôn ra ngoài. Nghĩ đến thức ăn này là do đôi tay bẩn thỉu của tẩu tử làm, Lý Huy càng ăn không vô, nhìn thấy tẩu tử liền nghĩ đến Văn Hoa xinh đẹp, nữ tử sao có thể như quỷ đói, nhét hết đồ ăn vào trong miệng nhìn thật khó coi. Như thế này sao gọi là nữ nhân được? Ca ca hỏi hắn, ừ sao lại không ăn, ăn chút đi, thời gian vừa rồi để đi đâu vậy? Để đi đến trấn bên cạnh, để đang nghĩ biện pháp kiếm tiền lên kinh dự thi. Lý Huy không muốn nhìn đồ ăn trên bàn, bèn dời mắt đi. Tẩu tử nói nhỏ trong miệng, nói hắn nằm mơ giữa ban ngày, trèo cao là giỏi, đi đâu cũng không nói cho người nhà một tiếng, việc đồng án trong nhà không ai làm, còn phải bỏ thời gian đi tìm hắn. Lý Huy nhìn tẩu tử lắm mồm, cứ lại nhảy trong miệng, đại ca của hắn nhịn không được quát nàng ta hai tiếng, cuối cùng mới câm mồm. Lý Huy ăn không vô, hắn không muốn nghe tẩu tử chửi rủa, so với nàng ta, Lý Huy tình nguyện nghe mỹ nhân nói gì phụ thân ta nói, chỉ ít giọng nói cũng êm tai, người lại đẹp nữa. Lý Huy chịu đựng cơn đói bụng, hôm sau hắn cầm trăm ngọc đi hiệu cầm đồ, sau đó đến tửu lâu ăn một bữa no nê, cuối cùng cũng không đói bụng nữa. Ninh Thư vẫn tu luyện mỗi ngày, lên núi hái thảo dược, có chút dược liệu trong tay cũng tốt, lúc cần có thể ra tay cứu người, dù sao hiện giờ cô cũng là đệ tử của nhà Phật. Ninh Thư xòe ngón tay ra đếm, một đoạn thời gian rồi Lý Huy chưa xuất hiện, chẳng lẽ từ bỏ rồi? Hắn có thể từ bỏ mỹ nhân, nhưng không có khả năng bỏ đi tiền đồ của mình, cho nên tính toán, Ninh Thư hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Lý Huy xảy ra chuyện gì? Hay là có chuyện gì mà cô không biết? Ninh Thư hóa thành một hòa thượng, đi xuống núi khất thực, cô đến gần nhà Lý Huy, quét một vòng không thấy hắn ở nhà. Không có ở nhà tức là đã lên trấn, đôi khi Lý Huy sẽ lên trấn trên tham gia yến hội. Nhưng thời tiết dần nóng lên, trong lòng hắn sẽ sốt ruột, nhưng hắn có thể nhịn được một thời gian lâu như thế không đến tìm cô, thật không bình thường. Ninh Thư đi lên trấn, cầm một ít thảo dược đi bán, lấy tiền mua một ít bánh bao chay ăn, hoặc là đi khất thực khắp nơi. Ninh Thư lại thị trấn mấy ngày, vào hôm thả đèn hoa đăng, rốt cuộc cô cũng thấy Lý Huy đi cùng một nữ tử, cử chỉ có chút ái muội, làm Ninh Thư kinh ngạc là bên người nữ tử này có một nha hoàn. Tiểu nha hoàn này Ninh Thư đã gặp qua, đó là nha hoàn đã cho Ninh Thư một đồng tiền và một ít bánh ngọt, tất nhiên đây là lệnh của tiểu thư kia. Ninh Thư đánh giá vị tiểu thư này một chút, là một nữ tử ôn nhu, sắc vóc cũng không tệ, vừa nhìn là biết tiểu thư con nhà giàu. Lý Huy dùng ánh mắt thâm tình nhìn vị tiểu thư này, không khác gì ánh mắt nhìn Ninh Thư lúc trước. Đây là tìm lốp xe dự phòng. Không lấy được tiền trên người cô, nên đi tìm một người khác để kiếm chá sao? Đều sử dụng một loại kịch bản. Nhưng tiểu thư khuê các suốt ngày ở trong hậu viện, hiển nhiên chưa trải sự đời nhiều, bị Lý Huy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn, trên mặt ửng đỏ, ngượng ngùng, cúi đầu thẹn thùng. Động tác của Vương tiểu thư khiến cho Lý Huy tự tin lên, đây mới là nữ tử bình thường, không phải như nữ tử trên núi kia, không dính khói lửa nhân gian, không được giáo dưỡng của gia tộc, không biết phụ đức, không biết nữ giới, không biết tam tòng tứ đức, không biết ôn nhu hiền thục. Tiểu nha hoàng phía sau nhìn tiểu thư cùng công tử đi phía trước, trong lòng thở dài, tiểu thư và Lý công tử nhận biết nhau từ một yến hội. Tiểu thư nói Lý công tử tài hoa hơn người. Lần ngắm hoa đăng này thật vất vả mới ra ngoài được, giờ phải đi theo phía sau hai người, nàng không thể chú tâm ngắm hoa đăng được. Tiểu nha hoàng quẹt mồm. Lý Huy thông qua đố đèn thắng được một hoa đăng xinh đẹp tặng Vương tiểu thư, Vương tiểu thư cầm lấy hoa đăng, ánh đèn chiếu vào mặt làm nàng thêm xinh đẹp. Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy chỉ cần dở một chút thủ đoạn là lừa được tiểu thư khuê các liền, ra tay là dính ngay. loại thư sinh nghèo kiết xác này cùng tiểu thư con nhà giàu cũng giống như thư sinh với yêu tinh, là những chuyện xưa làm tan nát bao trái tim. Tài tử và giai nhân là một cặp trời sinh. Ninh Thư đột nhiên nghĩ, nếu như cô xuất hiện trước mặt Lý Huy, biểu tình của hắn chắc là như gặp quỷ. Ninh Thư suy nghĩ một chút, cô biến thành bộ dáng của Văn Hoa, đi đến bên cạnh Lý Huy, nhìn thấy đồ Lý Huy đang cầm, cô vươn tay cướp lấy. Bị người cướp đồ, trong lòng Lý Huy tức giận, vẻ mặt không tốt, quay đầu nhìn xem thử là người nào, vừa nhìn Lý Huy đột nhiên đóng băng, vẻ mặt như thấy ma ban ngày, da mặt co quắp, nghi ngờ mình bị hoa mắt. Ninh Thư lấy vòng đeo vào cổ tay mình, hỏi Lý Huy, nhìn được không? Vương Tiểu Thư bên cạnh Lý Huy nhíu mày, nữ tử này đang làm gì, sao tự dưng hỏi Lý công tử có đẹp hay không? Lúc này Lý Huy không phải là quan lớn, hiện tại hắn không có mặt dày như thế, đối với sự xuất hiện của Ninh Thư, Lý Huy ùng ục nuốt nước miếng, y rất đẹp. Ninh Thư thả cái vòng xuống, cười nói, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Vương Tiểu Thư cau mày, tiểu nha hoàn lập tức hỏi, đời cô nương là ai, sao lại đoạt đồ của Lý công tử? Có vẻ như Lý công tử muốn mua đồ tặng tiểu thư, mặc dù tiểu nha hoàn cảm thấy đồ này còn không tốt bằng đồ tiểu thư hay dùng. Ninh Thư nghiêng đầu nói, lê bởi vì ta thích, vòng này còn chưa được vị công tử này trả tiền, vì sao ta không mua được? Lý Huy nhìn Ninh Thư không vạch trần hắn, cũng không nói quen biết hắn, cũng không náo loạn trên đường, Lý Huy cảm thấy nàng vẫn là người biết chuyện. Công tử, người nói có đúng không? Ninh Thư hỏi Lý Huy, mặt mang theo ý cười. Lý Huy thấy Ninh Thư đột nhiên xuất hiện bị dọa đến hồn phi phách tán, tim đập bình bịch, loại cảm này giống như bị bắt gian tại trận, hắn sợ hai bên đánh nhau đến gà bay trứng vỡ. Sao công tử không trả lời, đồ này công tử đã trả tiền chưa? Ninh Thư nhẹ nhàng hỏi. Lý Huy nói năng không lưu loát, đây đúng là ta chưa trả, ta mua đồ này muốn tặng cho người, thỉnh cô nương có thể bỏ thứ mình yêu thích được không? Lý Huy nhìn Vương Tiểu Thư, rồi lại đưa ánh mắt sáng rực nhìn Ninh Thư. Tựa hồ thứ này là muốn mua cho Ninh Thư, nhưng lại ám chỉ với Vương Tiểu Thư, trên mặt Vương Tiểu Thư hiện lên vẻ thẹn thùng. Ninh Thư thả vòng tay xuống, đưa tiền cho ông chủ, rồi nói, ê làm sao bây giờ, ta rất thích, cho nên, xin lỗi nhé. Ninh Thư quan sát Lý Huy, sau đó cầm lên một cái ngọc bội ở quầy hàng, ê công tử, ngươi một thân hoa phục, nhưng bên hông không có ngọc bội, thật sự không đẹp. Vẻ mặt Lý Huy thay đổi, trước đó bộ quần áo này có trâm ngọc và ngọc bội. Thế nhưng hắn đã đi cầm cố. Đa tạ đã nhắc nhở, ta đã quên ở nhà rồi. Chỉ cần đối phương không vạch trần hắn, hắn nguyện cùng Ninh Thư diễn kịch. Ninh Thư cười ha ha, sau đó nói với Vương Tiểu Thư, ngượng ngùng, đoạt đồ của hắn muốn tặng Tiểu Thư, thế nhưng đồ ở đây còn nhiều, hẳn cô nương sẽ thích. Vương Tiểu Thư im lặng. Lời này nàng đáp lại kiểu gì đây? Nàng cảm thấy Lý Huy là người tài hoa, làm thơ cũng tốt hơn những người khác. Nhưng muốn nói có quan hệ gì thì thật là không có, rất là mông lung. Lý Huy cạn lời. Sao nói là không xuống núi, giờ lại xuất hiện ở đây, lúc trước hắn mời lại không đi, giờ lại đi, đã vậy còn là ban đêm nữa. Lý Huy cảm thấy mình bị lừa, liên tục mời nàng, liên tục bị từ chối, nhưng giờ lại chạy xuống núi, lần này sao nàng không bị lạc đường chứ? Lý Huy không thể không suy nghĩ sâu xa, hắn nghĩ người này không có yêu hắn, nếu như thật yêu hắn sẽ nỗ lực. Không để người yêu của mình khổ, nhưng nàng lại làm khổ hắn biết bao nhiêu. Nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với người khác, còn bình tĩnh như thế, không phải là nên ủ rũ, hay cãi nhau sao, cho dù có cãi nhau, cũng có thể chứng minh là mị lực của hắn không tồi. Trong nháy mắt Ninh Thư đã biến mất trong đám người, cộng thêm trời tối, nhoáng một cái liền không thấy bóng dáng. Vương Tiểu Thư hỏi Lý Huy, về công tử quen biết vị tiểu thư kia. Lý Huy vội phủ nhận, về tiểu sinh không quen biết nàng. Nhưng lúc ngắm hoa đăng cùng Vương Tiểu Thư, Lý Huy thật không yên lòng, cứ nhìn đông nhìn tây, tựa hồ gian tìm kiếm cái gì đó, hắn sợ Ninh Thư đột ngột chui ra từ chỗ nào đó. Lý Huy cảm giác trái tim mình muốn thòng luôn, Vương Tiểu Thư tâm tư tỉ mỉ, nàng cảm giác được sự khác lạ của Lý Huy, trong lòng bỗng thấy chua xót, chẳng lẽ Lý công tử nhìn trúng tiểu thư kia sao? Cũng không biết là tiểu thư nhà ai, nhìn trang phục hẳn cũng không phải là nhà bình thường. Lý Huy có tâm sự, Vương Tiểu Thư cũng có tâm sự. Tiểu nha hoàn ngây thơ đi phía sau, ai cũng không ngắm hoa đăng, cuối cùng thả hoa đăng, sau đó mỗi người đều muốn rời đi. Vương Tiểu Thư hỏi Lý Huy, dựa vào tài hoa của công tử, nhất định sẽ đỗ đạt. Lý Huy cười khổ một tiếng, lắc đầu, chắp tay nói, muộn rồi, tiểu thư nên về đi, trời tối không an toàn. Vương Tiểu Thư lập tức hỏi, lê công tử có chuyện gì khó xử sao? Lý Huy lập tức lắc đầu nói, Ừ không có gì, tiểu thư mau về đi, trời không còn sớm nữa rồi. Lý Huy càng không nói, Vương tiểu thư càng muốn biết, nàng hỏi thẳng, đời công tử có việc cứ nói thẳng, nói ra để tiểu nữ xem có thể giúp gì được hay không. Lý Huy muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, y tiểu thư vẫn nên về nhà sớm đi, nữ tử ở bên ngoài lúc trời tối không an toàn. Vương tiểu thư nhíu mày nói, đời công tử đây là có ý gì, chẳng lẽ có việc gì không thể cho ta biết được sao, nếu là như vậy, tiểu nữ không hỏi nữa. Lý Huy ai một tiếng, chắp tay, y Vương tiểu thư, tiểu sinh cáo từ trước. Lý Huy quay người muốn đi, không muốn nói. Vương tiểu thư vặn khăn tay thành bánh quai chèo, cả gan ngăn cản Lý Huy lại, cuối cùng cảm thấy mình hơi thất thố, nàng đưa tay về, nhỏ giọng nói, đời công tử có chuyện gì lo lắng sao? Lý Huy tướng mạo rất tốt, mặt ủ mày chau, dáng vẻ thật khiến người ta không kìm được mà đưa tay lên vuốt thẳng lại hàng lông mày của hắn. Ninh Thư vòng tay nhìn Lý Huy, cô ẩn thân và vẫn luôn ở cạnh hai người này, nhìn cảnh này cô muốn đỡ tráng, vì sao nam nhân lại muốn nhốt nữ nhân trong nhà, bởi vì dễ bị lừa, chưa từng va chạm xã hội nên dễ bị lừa, hơn nữa nhốt trong nhà cũng dễ khống chế, miễn cho khỏi phải đi ra ngoài rồi phát hiện ở bên ngoài còn nhiều nam nhân tốt hơn. Ninh Thư nghĩ, cách làm của Lý Huy là dục cầm cố túng, chuyện ngươi muốn biết, ta càng không muốn nói, để cho người cầu xin ta nói cho biết. Kịch bản thâm sâu, ai làm cho lại? Lý Huy thở dài, tự hồ khó khăn, chuyện khó diễn tả bằng lời, sự yếu ớt trong nháy mắt kia rất dễ kích thích bản năng làm mẹ của nữ nhân, đó là thiên tính của nữ nhân, chẳng hạn như vị Vương tiểu thư này, khi nhìn thấy Lý Huy như thế, biểu tình của nàng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Có người bản năng làm mẹ của họ không mạnh như thế, chẳng hạn như Ninh Thư, cô không có bản năng làm mẹ, nhìn Lý Huy chỉ muốn đá cho vỡ trứng. Sau đó Lý Huy kể khổ một hồi, sắc mặt buồn bã, hắn nói về gia đình mình, phụ mẫu mất sớm, đại tẩu ghét bỏ, không có tiền vào kinh dự thư, đời này của hắn coi như không còn hy vọng gì nữa. Sau đó lại nói xin lỗi, nói hắn không nên nói ra những lời này, không phải muốn tìm kiếm sự đồng tình của người khác. Vương tiểu thư nghe xong những lời này, nàng thấy Lý Huy là một người nhân trung long phượng, quan trọng hơn là người này dù ở trong khốn cảnh nhưng vẫn không ngừng cố gắng, hơn nữa Vương tiểu thư thấy Lý Huy đúng là người có tài. Hôm nay nói nhiều với tiểu thư như vậy, thật ngại quá, tiểu sinh đi trước. Lý Huy căn bản không đề cập đến chuyện mượn tiền với Vương tiểu thư, hắn vờ như có ý không muốn chiếm tiện nghi. Vương tiểu thư nhìn bóng lưng Lý Huy biến mất trong đám người, trong đêm tối, không còn thấy rõ bóng dáng. Tiểu thư. Tiểu nha hoàn thấy dáng vẻ ngây ngốc của tiểu thư, nhịn không được liền gọi, "Y tiểu thư, về thôi, không thì phu nhân sẽ lo lắng." "Được." Vương tiểu thư quay người đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn về phương hướng Lý Huy rời đi. Ninh Thư đứng bên cạnh nhìn hai người. Sau đó cô dùng vọng khí thuật xem vận khí của Vương tiểu thư, vốn dĩ vận khí của Vương tiểu thư màu đỏ, nhưng hiện tại màu đỏ đang dần tan biến. Nữ nhân gặp Lý Huy, ngoài trừ là người có vận khí cực mạnh, còn phải có thân phận thật cao quý, nếu không chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm. Dùng lời đơn giản mà nói, Lý Huy chính là ngựa hoang, nữ nhân bình thường căn bản không thể thuần phục được. Ninh Thư cảm thấy có lẽ là do cô không cho Lý Huy tiền, cho nên hắn mới vội vã đi tìm lốp xe dự phòng, không lấy được tiền từ người này thì tìm đến người khác. Cho nên, trong kịch bản cho dù Đào Thiên móc tim móc phổi đối tốt với Lý Huy lại nắm được Đào Thiên trong tay, còn Đào Thiên thì chạy về mượn tiền của Tuệ Cực Đại Sư. Đào Thiên không sử dụng năng lực của chính mình, một là bởi vì tu luyện không dễ, không phải muốn biến ra thứ gì là được, hai là Đào Thiên sợ Lý Huy biết thân phận của mình, cho nên nàng không muốn làm ra sự khác biệt. Thế nhưng Lý Huy vẫn phát hiện được, nhưng hắn im lặng không nói, không vạch trần Đào Thiên, nàng vốn người chung giường chung gối với mình hàng ngày, sao hắn không phát hiện ra điều dị thường được. Ninh Thư nhìn bóng lưng Vương tiểu thư, nói như vậy, Vương tiểu thư quen biết Lý Huy một phần nguyên nhân là từ cô, vì dù sao trong kịch bản cũng không xuất hiện nàng ấy. Lý Huy ơi Lý Huy, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, trong tầng mây nổi lên từng đạo lôi điện nhắc nhở cô, mà hình như chỉ có cô mới nhìn thấy đám mây đen này, Thiên Huy từng giờ từng phút bên cạnh cô như hình với bóng, cảm giác thật má ơi. Ninh Thư ẩn thân đi theo Lý Huy, hắn cũng không trở về thôn, mà tìm một khách điếm trong trấn ở lại, Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy lấy bạc vụn ra thì bĩu môi. Trong nhà hắn làm gì có tiền, càng không có tiền để ở khách sạn, mà trâm ngọc trên đầu và ngọc hội bên hông không thấy, khẳng định đã đi cầm lấy tiền. Lý Huy đi về phòng, đóng cửa lại, sau đó lấy ra một thỏi bạc, một thỏi bạc cũng chính là 50 lượng, chất lượng ngọc của cô cho tốt như vậy, cầm cố chắc cũng tầm được 60 lượng. 60 lượng đối với người bình thường là một khoản tiền lớn, nhưng đối với người muốn lên kinh đi thi như hắn, chút tiền ấy thật không đủ, nghe nói có thư sinh trước đó lên kinh dự thi về nói, giá cả ở kinh thành đắt đỏ vô cùng, khách điếm ở trọ cũng vô cùng sang trọng, mọi thứ đều thể hiện sự giàu có của kinh thành, tất cả đều tính bằng bạc trắng, không phải là đồng xu. Thức ăn cũng đắt đỏ, đừng nói chi là việc tới tửu lâu mời khách ăn cơm, còn cần tiền để tạo mối quan hệ, có tiền có thể sai được quỷ thần. Chút tiền đấy của hắn, thật chả thấm vào đâu. Lý Huy cất bạc đi, trong lòng hối hận, vì sao lúc trời đi không lấy một ít đồ trong nhà của Văn Hoa, nghĩ tới đó hắn chợt giật mình, loại hành vi trộm cắp này trái ngược với đạo lý của người đọc sách, vết nhơ này sao hắn làm quan lớn được. Hơn nữa, trong tiềm thức Lý Huy cũng sợ Ninh Thư, hắn sợ mình không nắm chắc được Ninh Thư, lỡ như nàng báo quan thì sao, dù sao lão thợ săn mỗi ngày đều tiêm nhiễm vào đầu cô những suy nghĩ kỳ lạ, Lý Huy rất sợ Ninh Thư bất chấp tất cả làm ngọc nát đá tan. Lý Huy từ bỏ ý nghĩ làm tiền trên người Ninh Thư, không thì ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chờ hắn đổ đạt, hắn phải làm nữ tử kia hối hận đến chảy máu mắt. Thế nhưng hắn cũng lo không biết nàng và Vương Tiểu Thư kia có gây rối không nữa, nếu như hai người náo loạn lên, thì hắn sẽ lỗ to. Lý Huy biết chân đạp hai thuyền rất dễ bị lật thuyền, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác, gần tới thời gian khoa cử, nếu bỏ thì phải đợi ba năm nữa, hắn thật không chờ nổi. Ninh Thư ẩn thân ngồi đối diện Lý Huy, tay chống cằm nhìn hắn. Sau đó, Lý Huy và Vương Tiểu Thư thường xuyên tiếp xúc, nàng là tiểu thư khuê các sao có thể ra ngoài được nhiều như vậy, vì thế nàng cải trang thành nha hoàn, đi theo tiểu nha hoàn của mình, nói với mọi người là ra ngoài mua đồ. Sau đó, Vương Tiểu Thư tới khách điếm tìm Lý Huy. Mặc dù tiểu nha hoàn sẽ cho hai người có cơ hội ở chung một chỗ, nhưng nàng canh giữ ở cửa, nếu như có chuyện gì phát sinh, tiểu nha hoàn sẽ xông vào, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì, phu nhân sẽ đánh chết nàng hoặc đánh gần chết rồi bán ra ngoài. Vì mạng nhỏ của mình, tiểu nha hoàn không dám để tiểu thư cùng Lý công tử xảy ra chuyện gì. Nhất là tình huống của Lý công tử, tiểu nha hoàn cảm thấy tiểu thư và Lý công tử không có tương lai. Gọi hắn một tiếng công tử là vì nể hắn là người đọc sách. Tiểu nha hoàn vẫn tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, bên trong là cô nam cô nữ. Ninh Thư để tay lên bàn, chống cằm nhìn đôi uyên ương. Lý Huy đối với việc Vương Tiểu Thư đến thì tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn nói thẳng thừng, "Ý Vương Tiểu Thư, sau này đừng đến tìm ta nữa, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thật không có kết quả gì, với lại ta cũng muốn lên kinh." Vương Tiểu Thư đối với biểu tình của Lý Huy cũng không để trong lòng, nàng hỏi, "Lệ công tử muốn lên kinh tham gia khoa cử sao, chừng nào thì đi?" "Không mấy ngày nữa ta sẽ đi, nếu như ta đỗ đạt." Để Lý Huy cố ý kéo dài lời nói, ánh mắt ái muội mà nóng rực nhìn Vương Tiểu Thư, "Để nếu như ta thi không đậu, Vương Tiểu Thư coi như chưa quen biết một người như ta đi. Ta tin công tử, người nhất định sẽ đổ trạng nguyên." Vương Tiểu Thư tự hồ có chút kích động nói, "Lệ Cốc Lan nguyện ý chờ công tử." Tia sáng trong mắt Lý Huy sáng rực làm người ta run sợ, làm người ta không dám nhìn thẳng, Vương Tiểu Thư bị hắn nhìn khiến mặt nóng lên, lập tức cúi đầu xuống. "Cảm ơn Cốc Lan." Để Lý Huy trực tiếp gọi tên Vương Tiểu Thư, không còn lạnh nhạt gọi là Vương Tiểu Thư nữa, làm mặt nàng ửng đỏ, như si như mê nhìn Lý Huy. Bầu không khí có chút ái muội, Lý Huy cầm lấy tay Vương Tiểu Thư, nói chuyện khí phách, "Để đời này gặp được nàng là vinh hạnh của ta, gặp được nàng ta không còn nuối tiếc gì nữa." Ninh Thư cạn lời. Thật sự không thể không thừa nhận, đôi khi đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình với mục đích là để lấy lòng, phụ nữ thường không thể chống đỡ được, họ sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy ngọt ngào này. Mềm lòng lại cảm tính, khao khát có một người có thể bảo vệ mình, yêu thương mình, vì mình mà che gió tránh mưa, họ rất dễ dàng bị người đàn ông chói sáng đó làm cho mê muội. Dùng lời đường mật mà dỗ dành. Ninh Thư nhìn hai người, nhìn thấy sự thẹn thùng của Vương Tiểu Thư, Ninh Thư thở dài, trên thực tế, Lý Huy ngay cả một cái cam kết cũng không có. Chỉ nói một vài lời tốt đẹp, mơ hồ ám chỉ mà thôi. Lúc đối diện với Ninh Thư, đều nói chuyện ngay thẳng, ta yêu mến nàng, muốn cưới nàng làm vợ, mà khi đối mặt với Vương Tiểu Thư, lại nói lời mơ hồ. Thật nhàm chán, hai bên đưa đẩy xém chút là kéo nhau lên giường, tốt xấu gì Vương Tiểu Thư cũng biết mình không thể thất thân trước khi thành thân, nếu như Lý Huy thi đậu, đến lúc đó nàng chờ hắn đàng hoàng tới cưới nàng về. Tiểu nha đầu đứng ở cửa, rất sợ hai người củi khô bốc cháy, thế là gõ cửa gọi Tiểu Thư, nói tới giờ hồi phủ. Lý Huy nắm lấy tay Vương Tiểu Thư không buông, Vương Tiểu Thư ngượng ngùng kéo ra, dẫn theo nha hoàn rời đi. Vương Tiểu Thư vừa đi, sắc mặt Lý Huy liền trầm xuống, còn chưa kịp nói đến chuyện cho lộ phí lên kinh. Lý Huy không tiện mở miệng nói chuyện tiền bạc, không thì Vương Tiểu Thư sẽ cảm thấy hắn là vì tiền mà đến, nàng mà cảnh giác thì hắn sẽ không lấy được tiền. Với lại hắn cần tiền để sớm lên kinh, Văn Hoa đột nhiên xuất hiện đêm ngắm hoa đăng hôm đó, nếu như gây chuyện ồn ào với cả hai, hắn sẽ thất bại. Nếu như hắn lấy được lộ phí để lên kinh, cho dù bên này có náo loạn lật trời cũng không liên quan gì tới hắn, điều kiện tiên quyết là lúc hắn còn ở đây thì không được có chuyện đó. Lý Huy tức giận, sao lúc trước hắn không gặp được Vương Tiểu Thư trước, mà lại gặp Văn Hoa, một người không bình thường như vậy. Hại hắn lại phải lo lắng hai người họ bắt hắn giải quyết, hắn không nghĩ được gì cả mà chỉ muốn mau chóng lên kinh. Lý Huy phát hiện, chỉ có thể tự mình đứng trên đỉnh cao, lúc đó cuộc đời hắn mới lên như diều gặp gió, chứ không phải như bây giờ chỉ vì một chút tiền mà cầu xin người ta. Ninh Thư chống cằm nhìn Lý Huy, cô nhịn không được bật cười, nhìn thấy hắn không tốt, trong lòng cô rất dễ chịu. Chỉ là có đám mây đen trên đầu, cho nên Ninh Thư muốn giải quyết Lý Huy bằng biện pháp mạnh là không thể, đã vậy cô không được để cho Lý Huy sinh ra ác niệm đối với cô, không thì lôi điện lại nổ bên tai. Đoán chừng là cảnh cáo vài ba lần, xong rồi bổ thẳng lên người cô. Ninh Thư cảm thấy ông trời là mẹ kế của Yêu Tinh, không thì vì sao người như bọn cô tại sao lại không được chào đón? Hay là do Yêu Tinh luôn có ý nghĩ hại người nên bị ông trời ghét bỏ? Ninh Thư đã hiểu Lý Huy đang sợ điều gì, nên cô muốn thành toàn cho hắn. Ninh Thư đi ra ngoài hóa thành một lão hòa thượng gõ cửa nhà họ Vương. Gã sai vặt mở cửa, thấy là một hòa thượng thì tỏ thái độ rất hòa nhã, gây đại sư phụ, người tìm ai? Vì sao lão hòa thượng lại được mọi người tôn trọng như vậy? Đó là vì có tuệ cực sống hơn 150 tuổi, đó chính là một Phật tổ sống nha.